Chiến thần Hào Môn, chương 944, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 944 chương thích vẫn là yêu. Và Ngọc Minh đám người gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩn môn uy hiếp không giải trừ. Ai cũng không còn cách nào thư giãn xuống tới. Những người đó không có chắc giới hạn. Vì mình mục đích, thủ đoạn gì đều có thể làm. Hết lần này tới lần khác. Vậy hay là một đám cường hãn đến mức tận cùng cao thủ, bao quát ở một ít lĩnh vực mũi nhọn nhân tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy phiền phức. Đại ca, người yên tâm, không phải trừ bỏ ẩn môn những tặc tử kia, chúng ta là sẽ không bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, và Ngọc Minh nói. Hắn hôm nay, nhãn giới xưa đâu bằng nay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là từ Cao Bồi nơi đó. Biết được Giang Ninh trước đây làm một sự tình, càng làm cho hắn túc nhiên khởi kính. Hắn cảm giác mình nửa đời trước, đều sống đến cầu thân lên rồi. Nhưng nửa đời sau, coi như là phải bỏ ra sinh mệnh. Hắn cũng muốn làm ra một chút sự tình tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mụ nội nó cái chân. Ai dám làm cho tổ tử không cao hứng, chính là làm cho đại ca không cao hứng. Cầu ca cắn răng nói. Quay đầu nhìn mọi người. Làm cho đại ca mất hứng. Làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kệ con mẹ hắn chứ. Mọi người cùng kêu lên quát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh gật đầu. Đêm nay, mọi người khỏe tốt nghỉ ngơi. Ngày mai, đi Tây Bắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, và Ngọc Minh lập tức mang theo mọi người đi về nghỉ. Mà Giang Ninh, khai báo trong công ty nhân. Thỏa thích thả lỏng, hào hào chúc mừng. Ngày mai trả lại cho hắn nhóm nghỉ một ngày. Chợt liền mang chứ Lâm Vũ Chân quay trở về ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân cảm xúc còn có chút hạ, nàng đang tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đầu thủy chung là vừa mới mấy người kia quỳ gối trước mặt mình, xin chính mình giúp bọn hắn một chút dáng dấp, để cho nàng không nỡ, để cho nàng khó chịu. Chấm, tại sao phải có như vậy quá đáng người? Ngay cả như vậy tầng dưới chót bách tính đều khi dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lương tâm của bọn hắn cũng không biết đau sao. Lão công, ta là không phải lại cho ngươi thêm phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, hồi lâu, Lâm Vũ Chân chỉ có quay đầu. Nhìn Giang Ninh. Ta quá tức giận, đáp ứng bọn họ, bây giờ suy nghĩ một chút. Ta là phẫn nộ, nhưng hẳn là tự ta nghĩ biện pháp giải quyết. Không thể luôn để cho ngươi mệt mỏi như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh xem chứ Lâm Vũ Chân hai mắt đỏ bừng. Nhất thời sừng sộ lên tới. Lão bà, nói như ngươi vậy, ta sẽ không cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nghiêm túc nói. Thay lão bà phân ưu. Làm cho lão bà bảo trì tâm tình khoái trá. Chính là ta là tối trọng yếu công tác. Lẽ nào, lão bà ngươi là muốn cho ta thất nghiệp hạ cương sao? Tuy là vẫn luôn là ngươi nuôi ta. Nhưng nhân gia cũng là có lòng cầu tiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh, đột nhiên nhịn không được, phốc thử một tiếng bật cười. Chán ghét ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nàng hừ nói, cố ý quay đầu, không nhìn Giang Ninh, khắp khuôn mặt là hạnh phúc dáng dấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chán ghét vẫn ưa thích. Giang Ninh đuổi theo không thả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thích, thích vẫn là yêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu yêu yêu, yêu người. Lâm Vũ Chân mím môi môi. Cảm thấy có một cường đại nam nhân. Tại chính mình bên người thủ hộ chính mình. Loại cảm giác này, thực sự tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cái gì cũng không sợ. Cái gì cũng không cần sợ. Giang Ninh chính là nàng bến cảng. Biết giúp nàng chặn lại tất cả gian khổ. Chặn lại kinh đào hãi lãng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem chứ. Lâm Vũ Chân tâm tình trầm tĩnh lại. Giang Ninh cười cười. Hắn tự tay bắt chứ Lâm Vũ Chân tay. Hai người mười ngón tay giao nhau. Lại không có nói một câu. Cũng không cần nói thêm câu nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở về nhà. Lâm Vũ Chân trở về phòng nghỉ ngơi. Rằng co một buổi chiều. Buổi tối lại bị việc này khiến cho tâm tình có chút hạ. Thật sự của nàng là có chút mệt mỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cho nàng đắp kín mền. Xem chứ Lâm Vũ Chân gương mặt đó. Vẻ mặt ôn nhu, người A, vẫn luôn là thiện lương như vậy. Coi như nhà kia công ty, không có bị chúng ta thu mua, người cũng sẽ không xía vào sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tự tay, đem Lâm Vũ Chân trên trán toái phát long hào. Người yên tâm, người nghĩ người bảo vệ, ta giúp người bảo hộ. Bất cứ chuyện gì người muốn làm. Ta đều giúp ngươi hoàn thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.